Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 742, chương 295, điều kiện trao đổi. Liên tiếp bị nhốt 3 ngày, Vương Nhã Tĩnh cùng Xúc hai người bọn họ trong lòng đều là tâm thần bất định bất an. Tại lúc trước thời điểm, bọn hắn thế nhưng là gắn lớn như vậy một cái vàng. Nhưng phàm là tra xét đội đi đến Titan bóng tất nhiên sẽ phát giác bọn hắn hoang ngôn. Như vậy đến lúc đó kết quả đem sẽ trở nên càng thêm không thể dự đoán. Thời khắc này hai người vẫn là không có một điểm hoạn nạn chi tình ý tứ. Cứ việc đều đã bị giam lại, hai người vẫn là đối với lẫn nhau không quen nhìn. Ta cứ nói đi, tại lúc mới bắt đầu ngươi liền không nên tùy tiện đi nói láo. Nếu không người ta phá đi về sau, chúng ta còn không phải dùng càng nhiều hoang ngôn đến. Vương Nhã Tĩnh nghe Xúc tại tai của mình bên cạnh một mực lải nhải không ngừng. Trong nội tâm chỉ cảm thấy Xúc người này đơn giản liền là quá càm giam. Căn bản là không có một chút điểm nam nhân khí vũ hiên ngang, bốn linh, ngươi đến tột cùng có tư. Cách gì ở chỗ này nói ta nhưng phàm là ngươi có thể tại lúc kia đứng ra. Ta về phần biến thành hiện tại cái dạng này sao? Nói cho cùng, hai ta người cũng coi là cũng vậy. Hai người tại sau đó nói thanh âm thì là càng lúc càng lớn tra xét đội thủ vệ đang nghe bọn hắn. Từ đó sinh ra cãi lộn về sau, thì là lập tức đuổi đi qua. Đủ rồi, đều đã đem bọn ngươi quan ở chỗ này còn không thành thật. Vẫn muốn như thế nào? Nghe phía bên ngoài tiếng giống giận dữ về sau, Vương Nhã Tĩnh thì là ngậm miệng, mà Xúc cũng là cảm thấy hết sức biệt khuất. Mình khi nào gặp được loại tình huống này? Rất rõ ràng loại tình huống này, Xúc cũng chỉ có thể đủ tạm thời nhẫn thụ lấy sau đó tại nghĩ tới điều gì về sau. Xúc thì là lập tức cười đùa tí tửng chạy tới thủ vệ trước mặt. Đại ca, trong lòng ngươi khẳng định là minh bạch trắng chúng ta chuyện này đến tột cùng sao dạng mới có thể để chúng ta ra ngoài. Nói thật ra chúng ta vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cũng không thể mỗi ngày đều bị giam ở chỗ này đi. Ngươi có thể hay không cho chúng ta ra một con đường. Nghe được Xúc nói như vậy về sau, đối phương thì là hơi vẩy một cái lông mày. Ngược lại là không nghĩ tới Xúc vậy mà lại như thế hiểu chuyện. Nói thật, toàn bộ tra xét đội người đối với bọn hắn một nhóm người này trong lòng vẫn có một ít kiêng kỵ. Dù sao có thể từ Titan bóng ở trong đi ra người. Đối với bọn hắn tới nói đều có một loại không thể không đi sợ hãi địa phương tất cả mọi người biết. Lúc trước Thanos tại Titan bóng ở trong sinh sống bao nhiêu năm. Cứ việc Thanos tại làm một ít chuyện đối với mọi người tới nói đều có một số không thể nào tiếp thu. Được, nhưng không thể không nói những chuyện kia đối với mọi người mà nói. Hoàn toàn chính xác cũng là làm người ta hâm mộ nhất. Hiện tại xem ra trên toàn thế giới tựa hồ cũng không ai sẽ giống Thanos như thế có thể đem sự tình. Làm được như thế tuyệt, căn bản cũng không lưu nhiệm gì hai điểm đường lui. Đã ngươi đều đã nói như vậy ta liền cho ngươi chỉ điểm một xuống đi. Ở cái địa phương này chúng ta chú trọng nhất chỉ sợ cũng chính là năng lượng. Dù sao có một loại đặc thù năng lượng vũ khí mới là chúng ta có thể tự vệ phương thức. Xúc đang nghe thủ lời nói về sau thì là vẩy một cái lông mày. Bọn hắn cái này một bầy trên thân người đều không có cái gì dị năng. Tự nhiên không có khả năng đi cùng Avenger chấm minh đối chọi gay gắt. Nhưng nếu là muốn tại một ít chuyện ở trong bảo vệ tốt mình, tất không sai muốn làm ra một số dứt bỏ. Đại ca, người đã đều đã đem nói được phân thượng này, ta tự nhiên là không thể vi phạm với ngài tâm ý. Như vậy đi, người nói cho ta biết một phía dưới bên ngoài đến tột cùng tiến triển đến mức độ như thế nào. Ta có thể đi tìm một số đặc thù vũ khí cho ngươi. Ngươi cũng cần phải tin tưởng ta có năng lực như thế. Nghe được Xúc đối với mình nói ra điều kiện trao đổi vậy mà như thế có hứng thú. Người thủ vệ tự nhiên là càng thêm vui lòng. Xúc có thể từ Titan tinh cầu ở trong đi ra. trong thân thể tất nhiên vẫn mang theo một số đặc biệt chân quý bảo vật. Dù sao tại lúc trước thời điểm tinh tế ở trong liền có chỗ truyền ngôn. Taos tại chết về sau đem mình tất cả dự trữ toàn bộ đều lưu tại Titan bóng một nơi. Đây cũng là tra xét đội đến bây giờ đối với Titan bóng như thế nhìn mà ngưng bước nguyên nhân. Nhưng là bọn hắn đám người này lại có thể từ hắn tinh cầu ở trong đi ra. Tất nhiên cũng có thể hoàn thành lúc trước tinh tế ở trong truyền ngôn cái kia hết thảy. Ngươi cùng huynh đệ ta nói các ngươi lần này đi Titan bóng có phải hay không đi tìm bảo. Nếu là thật tìm được a bảo vật, ngươi trực tiếp cùng bọn ta đại gia hỏa nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ đem ngươi mau chóng thả ra. Xúc đang nghe đối phương cùng mình nói như vậy, trong lòng thì là có một tia chờ mong. Ngươi đều đã đem lời nói đến nước này, ta cũng không muốn lại kế tục giấu giếm ngươi. Titan bóng loại kia địa phương quỷ quái, chúng ta lại làm sao lại là người ở đó? Nói trắng ra là vẫn là muốn đi đạt được một ít gì đó có thể làm cho chúng ta tại cái này tinh tế ở trong sống sót. Nha, điểm ấy cũng coi là nhân chi thường tình a súp, mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng cũng sớm đã mắng mắt trước cái này tham lam thủ vệ vô số lần. Ngay tại súp đem lời nói toàn bộ đều nói xong sau. Thủ vệ thì là càng thêm lộ ra loại kia ánh mắt tham lam. Rất hiển nhiên. Nếu là thật sự biết được xúc trên người cũng có quan hệ với Titan bóng bảo vật manh mối, liền xem như để hắn giờ này khắc này đem xúc thả ra, cũng tuyệt đối là có rất lớn khả năng. Ngươi cùng huynh đệ ta nói một chút, ngươi đến tột cùng tại Titan bóng được cái gì đồ vật. Lấy ra chúng ta mọi người cũng mở mắt một chút. Vương Nhã Tĩnh ngốc ở bên cạnh liền muốn nhìn lấy xúc đối với việc này ở trong đến tột cùng sẽ như thế nào xử lý giờ này khắc này loại này tình trạng. Vừa nghĩ tới vừa rồi xúc vẫn phê bình mình không nên đối với việc này làm bên trong nói dối. Hiện tại xúc mình ngược lại là nói một cái như thế thiên đại cười lời nói. Titan bóng cũng sớm đã hoang tàn vắng vẻ. Lại từ đâu tới bảo vật. Trước đó cái chủng loại kia lời đồn cũng hoàn toàn đều là không có lửa thì sao có khói. Có thể xúc lại hết lần này tới lần khác thuận người thủ vệ lời nói này nói tiếp. Đây không phải rõ ràng kiếm chuyện chơi. Ngay tại Vương Nhã Tĩnh cho rằng xúc sắp thất bại thời điểm. Xúc bỗng nhiên ở giữa từ trong tay của mình thể hiện ra một loại phát ra màu lam nhạt chỉ riêng. Cảm giác vật Vương Nhã Tĩnh trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người mắt. Người thủ vệ chỉ là nhìn lấy cái này quang mang. Đã cảm thấy cái này đồ vật tất nhiên có 2.4 lấy cực lớn. Giá trị, vừa định vươn tay ra đụng vào thời điểm. Xúc thì là lập tức lại thu hồi đến mình trong túi. Đại ca, ngươi nhìn ta chuyện này cũng coi là cùng ngươi cũng bàn giao. Ngươi luôn không khả năng để ta như vậy một mực đang tiếp tục chờ đợi đi. Người thủ vệ sắc mặt có một ít khó coi. Nhưng này loại vật thể ở tại xúc trong tay. Hắn lại không thể đủ đối với xúc có bất kỳ phản kháng. Bọn hắn cái này một đôi tra xét đội lúc đầu tại đông đảo tra xét đội ở trong liền thụ lấy hết khi dễ. Nếu là có thể đạt được đặc thù năng lượng. Để vũ khí của bọn hắn thật to cải tiến, tất nhiên sẽ tăng lên địa vị của bọn hắn. Nghĩ đến đây người thủ vệ chính là càng thêm chân chó. Chuyện này ta cũng đã biết, ta sẽ lập tức đi lên báo. Ngươi chờ tin tức tốt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.